bắt đầu 10 lần rút sau đó vô địch. Chương 6, ân oán 2 tiêu tan, đột phá kim đan cảnh. Góc truyện audio.com, nhìn đầu roi dài kia, lại nhìn bộ dáng của Lý Giao như kiểu sư huynh, người nhanh quất ta đi. Khóe miệng Sở Cuồng Nhân co giật một chút, Lý Giao này không phải là có khuynh hướng thích bị ngược đãi đấy chú. Nói thật, tâm lý nguyên chủ đối với Lý Giao còn oán hận, dù sao đối phương đã đánh hắn trọng thương, hại hắn nằm trên giường 2 ngày, mà Sở Cuồng Nhân xuyên qua kế thừa trí nhớ nguyên chủ. Đồng dạng đối với Lý Giao cũng không có cảm tình gì. Có thể nói cho cùng, hắn cũng không phải là Sở Cuồng Nhân ban đầu, nên hận ý đối Lý Giao cũng không có nồng đậm như nguyên chủ. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi, sau đó bàn tay vừa nhấc lên, vận chuyển linh lực vỗ ra một trường. Một trường này ẩn chứa kiếm khí bá đạo của Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết. Uy lực đủ sức để khai sơn liệt địa. Một trưởng này, trực tiếp đánh vào trên ngực Lý Giao, mà Lý Giao lại cũng không tránh không né, cứ thế nhận lấy một trưởng này, cả người bị oanh ra 10 trượng, phun ra máu tươi, ngày xưa, ta chịu ngươi một trưởng, hôm nay ngươi chịu một trưởng, từ nay về sau, ân oán hai ta tiêu tan, ngươi đi đi, Sở Cuồng Nhân tu hồi trưởng khí, từ tốn nói, một trưởng vừa rồi hắn không lưu tình chút nào. Nhìn ngực Lý Giao lõm là biết, chỉ ít gãy mất 4-5 thanh xương sườn, cũng may là tu vi bản thân Lý Giao không yếu, là cảnh giới kim đan, nếu không một trưởng này bổ xuống, tử vong tại chỗ cũng không phải là không thể. Sở Cuồng Nhân cảm thấy mình xử trí như vậy cũng không sai biệt lắm. Đã thay nguyên chủ báo thù, cũng thể hiện chính mình rộng lượng, tạ sư huynh không giết, Lý Giao miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy. Quỳ trên mặt đất dập đầu một cái với Sở Cuồng Nhân. Sau đó lảo đảo thân thể rời đi. Công tử, ngươi thật sự là quá nhân từ. Tiểu Băng ở bên mở miệng nói. Nàng cũng đã nghe được chuyện Lý Giao đối với Sở Cuồng Nhân. Cho dù Sở Cuồng Nhân giết đối phương tại chỗ, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này gọi là nhân từ. Sở Cuồng Nhân buồn cười lắc đầu. Xem ra thế giới này giết nhau người loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen. Sau này mình thích ứng một chút mới được. May mắn có trí nhớ nguyên chủ. Hẳn là sẽ không quá khó khăn. Chuyện Lý Giao hát chỉ là việc nhỏ xen giữa. Sở Cuồng Nhân tiếp tục say mê tu luyện. Ngược lại có một ngày nghe nói Lý Giao đã giải tán tất cả những tên mặt trắng mà mình đã thu. Giống như là bị một trưởng của hắn đánh cho tính tình thay đổi. Đối với cái này, Sở Cuồng Nhân vẫn chưa để ở trong lòng. Mấy ngày sau, bên trong Lăng Thiên Đạo Cung, một đạo kiếm trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời. Phương viên trăm dặm quanh đạo cung kiếm khí cùng nhau ong ong. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, để không ít người có chút hoảng hốt, lại xảy ra dị tượng. Khí tức bắt nguồn từ Lăng Thiên Đạo Cung, là Sở Cuồng Nhân, cho dù là vô thượng đạo thể cũng quá kinh khủng đi. 3 ngày đã xảy ra 2 lần dị tượng, còn muốn cho người ta tu luyện hay không? Huyền Thiên Tông, bên trong trường sinh điện, Huyền Kỳ Tôn Giả bỗng nhiên mở 2 mắt ra, kinh nghi bất định nói. Khí thức này là kim đan, nhanh như vậy hắn đã đột phá kim đan rồi. Cho dù là vô thượng đạo thể, tốc độ này cũng quá nhanh, dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bên trong đạo cung, Sở Cuồng Nhân thu liễm khí thức. Chậm rãi mở mắt ra, một đạo ánh sáng màu tím từ trong ánh mắt hắn chợt lóe lên. Rốt cục đột phá đến kim đan, Sở Cuồng Nhân nói thầm, không đến 10 ngày, hắn từ một võ giả luyện khí cảnh bình thường đã thành công đột phá đến kim đan cảnh. Loại tiến cảnh này gần như không thể tưởng tượng, Cuồng Nhân, tới gặp ta, lúc này, một thanh âm vang lên bên tai Sở Cuồng Nhân, là Huyền Kỳ Tôn Giả. Sở Cuồng Nhân sửa soạn lại một chút, liền đi một chuyến tới trường sinh điện. Cuồng Nhân, ngươi đột phá đến kim đan cảnh rồi. Huyền Kỳ Tôn Giả gặp mặt thì trực tiếp hỏi nói. Đúng vậy, sư tôn, Huyền Kỳ Tôn Giả vốn là cũng chỉ là suy đoán. Nhưng bây giờ nghe Sở Cuồng Nhân chính miệng thừa nhận, trong mắt lão không khỏi lộ ra một vẻ chấn kinh. Thật sự đột phá đến cảnh giới kim đan. Tốc độ này, quá nhanh, nghĩ hắn cũng là thiên tài tu hành số 1 số 2 trên thế gian. Nhưng hắn từ luyện khí đột phá đến kim đan cảnh cũng bỏ ra gần 2 năm. Sở Cuồng Nhân chưa đến 10 ngày. Tốc độ tu hành này, đơn giản là quá đả kích người a, sư tôn. Ngươi thế nào? Sở Cuồng Nhân thấy Huyền Kỳ Tôn giả một mặt mộng bức hỏi. Khụ khụ, Huyền Kỳ Tôn giả lấy lại tinh thần. Ho hai tiếng sau đó nói. Không tệ, nhưng phải tránh tự cao. Tu hành như đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi. Có khối người tu hành tiền kỳ tiến cảnh nhanh chóng. Hậu kỳ nửa bước khó đi. So với đi nhanh, thì căn cơ tốt mới là trọng yếu nhất. Đồ Nhi đã biết, Sở Cuồng Nhân nhẹ gật đầu. Hắn là vô thượng đạo thể. Hơn nữa còn tu thánh nhân pháp. Cho dù không tận lực chế tạo căn cơ. So với cùng cảnh giới thì căn cơ cũng đã đứng đầu nhất. Ngươi đã đột phá kim đan cảnh, thì mình đi kiếm sơn tìm một thanh kiếm đi. Ngươi là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, cho dù là thánh khí cũng sẽ tùy tiện nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi không làm cho kiếm sơn trống rỗng là được. Huyền Kỳ Tôn giả cười ha ha nói. Vâng, sau đó Huyền Kỳ Tôn giả lại chỉ điểm Sở Cuồng Nhân một phen. Trước khi về đạo cung trước, Sở Cuồng Nhân nghe theo Huyền Kỳ Tôn giả đi một chuyến kiếm sơn. Dự định ở nơi đó tìm một thanh binh khí vừa tay. Kiếm sơn, từng thanh tiếp cận đế binh chí bảo. Phía trên cất giữ lấy vô số bảo kiếm danh kiếm, thậm chí thánh khí của Huyền Thiên Tông. Chỉ là tới gần, đều có thể cảm nhận được một loại kiếm khí chèn ép. Sở Cuồng Nhân đi vào nơi chân núi kiếm sơn. Còn chưa chính thức bước vào, kiếm sơn đã chấn động một cái, tựa hồ đang hoan nghênh Sở Cuồng Nhân đến, dị tượng bực này làm cho không ít đệ tử lấy làm kỳ lạ. Không ngừng hâm mộ, kiếm sơn trên vạn năm đã không có mấy lần động tĩnh. Nhưng có thể bởi vì Sở Cuồng Nhân này mà liên tiếp dị động. Vô thượng đạo thể quả nhiên danh bất hư truyền, hắn chính là Sở Cuồng Nhân, mới lên chức thủ tịch nha. Quả nhiên không thể so sánh tầm thường, nhìn tướng mạo, khí chất này, đúng rồng trong loài người a, từ đệ tử ngoại môn một lần hành động thành thủ tịch đại sư huynh. Loại tốc độ tấn cấp này không thể tưởng tượng nổi, một bước lên trời cũng không gì hơn cái này. Mẹ nó, trên đời này lại có người so với ta còn đẹp trai hơn. Sở Cuồng Nhân giống như trăng sáng chói mắt nhất trong đêm tối. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tồn tại chú mục duy nhất. Ai, vốn dáng dấp đã đủ đẹp trai rồi. Hiện tại lại tăng thêm khí chất trích thiên này. Đoán chừng về sau đi đến chỗ nào cũng không được an bình. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Cái này so với loại hình ngôi sao thần tượng thiên vương kiếp trước còn mệt mỏi hơn. Sở Cuồng Nhân không để ý đến đệ tử dọc theo đường. Một đường hướng về đỉnh núi Kiếm Sơn. Càng đến gần đỉnh núi, đẳng cấp kiếm khí cũng càng cao, đập vào mắt là đủ loại kiếm khí, trọng kiếm, mảnh kiếm, khoan kiếm, tử mẫu kiếm, nhuyễn kiếm, hoặc hoa lệ, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc hình thù kỳ quái. Vô số kiếm khí làm cho Sở Cuồng Nhân hoa mắt, không chỉ có như thế, hắn tựa hồ còn có thể cảm nhận được tâm tình những kiếm khí này. Đó là một loại khó nói lên lời. Cảm giác huyền diệu khó giải thích, các thanh kiếm này đều đang đến gần hắn, cửu khiếu linh lung kiếm tâm này thật sự là lợi hại. Chỉ bằng năng lực khiến kiếm khí trong thiên hạ thân cận liền đủ để cho vô số tu sĩ kiếm đạo tha thiết ước mơ. Sở Cuồng Nhân không khỏi hơi xúc động nói, một số kiếm khách truy cầu hợp nhất cảnh giới nhân kiếm. Cái này cần tự thân cùng kiếm khí cực kỳ phù hợp. Cảm ứng lẫn nhau, mà Sở Cuồng Nhân, có thể để tất cả kiếm khí tự nhiên thân cận, nhân kiếm hợp nhất với hắn mà nói lại giống như ăn cơm uống nước vậy. Quá đơn giản, trên đỉnh núi Kiếm Sơn, có 9 chuôi kiếm cắm ở trên tảng đá, mỗi một thanh kiếm, đều tản ra kiếm ý lạnh thấu xương. 9 chuôi kiếm này, chính là 9 chuôi trong thập đại thánh kiếm ở Huyền Thiên Tông. Một thanh còn lại thì trong tay đạo tử Nam Cung Hoàng. Cách chương.